Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta rất nghèo, trong nhà chỉ có 3 mẫu đất khô cằn. Cha ta chăm sóc 3 mẫu đất ấy như chăm sóc tổ tông. Nhưng dù chăm sóc tốt đến mấy, lương thực thu hoạch hàng năm cũng không đủ 10 miệng ăn trong nhà ta. Gia gia và nãi nãi ta tuổi đã cao. Ba vị tiểu thúc đã lớn tuổi mà vẫn còn độc thân. Hằng ngày lang thang từ đầu làng đến cuối làng. Chỉ biết ba hoa xàm xí, móc chân, đúng là những kẻ lười biếng danh xứng với thực. Cô cô nhỏ tuổi bằng ta, là cục vàng cục bạc của gia gia nãi nãi ta. Năm ấy tuyết rơi rất lớn, nhà ta đã hết lương thực mấy ngày liền. Thấy cả nhà sắp xê, hát, ế, tê đói. Cha ta lên thành làm thuê, trong làng có kẻ buôn người tới, đưa cho ta 4 lượng bạc, ta liền tự bán mình đi luôn. Một, ngày rời nhà, a nương ta khóc ngất đi mấy lần, bà trao cho ta đóa hoa nhung duy nhất là của hồi môn của mình. Ta trước mặt mọi người cầm lấy 2 lượng, còn 2 lượng còn lại ta lén đưa cho a nương ta. Dặn bà ấy nhất định phải nuôi sống đệ đệ và muội muội. Ngày hôm đó tuyết rơi rất lớn, cha ta đi huyện thành làm thuê vẫn chưa về. A nương ta dẫn theo đệ đệ muội muội đứng giữa trời tuyết mênh mông tiễn biệt. Trời lạnh như vậy, a nương ta trên người ngay cả một chiếc áo bông cũng không có. Xe lừa kéo ta đi càng lúc càng xa, gió tuyết lớn đến mức đã làm mờ mắt ta. Cùng ta bị mua đến có tổng cộng 12 cô nương. Đều là người làng ta và làng bên cạnh. Tuổi tác cũng xấp xỉ ta. Dù bị nha tử mua về, nhưng ít nhất mỗi ngày đều được ăn no. Những người có thể nhẫn tâm bán con gái mình đi, thì ngày thường ở nhà cuộc sống tự nhiên sẽ không tốt. Mỗi ngày chúng ta đều ríu rít nói chuyện. Ta chỉ im lặng lắng nghe. Không biết chúng ta sẽ bị bán đi đâu nữa. Đường đi không thuận lợi. Chuyến đi này mất hơn một tháng. Đến khi tới Biện Kinh thì đã là mùa xuân. Nhà tử nhốt chúng ta vào một sân nhỏ. Ngày đầu tiên dẫn 5 người đẹp nhất ra ngoài. Mấy ngày sau lại dẫn những người còn lại đi. Ta bị bán đến Ôn Gia ở phía Tây Thành. Ôn Gia là một phủ đệ 2 dãy nhà. Nghe nói gia chủ vẫn là một quan thất phẩm. Ta được phân vào viện của nhị tiểu thư làm một nha đầu sai vặt. Hằng ngày quét dọn sân viện, làm những công việc vặt. Nhân khẩu Ôn Gia đơn giản, ngoài phu nhân thì chỉ có một di nương. Di nương lại là nha hoàn hồi môn của phu nhân. Ba vị lang quân đều do phu nhân sinh ra. Nghe nói đều được gửi đến học ở thư viện rất nổi tiếng ở Sơn Tây. Một năm cũng không gặp được 2 lần. Ba vị lang quân đều sinh ra đẹp đẽ, nhưng đẹp nhất lại là đại lang quân, tựa như trích tiên trên trời. Đại tiểu thư cũng do phu nhân sinh, năm nay 13 tuổi, vẻ ngoài có vẻ văn tĩnh, nhưng tính khí không tốt lắm. Nhị tiểu thư là do di nương sinh, năm nay mới 7 tuổi, tròn trịa trắng nõn như một búp bê phúc lộc, lại thích cười, trong nhà lại nhỏ tuổi nhất. Có chứng si ngốc, cả nhà ai nấy đều cưng chiều. Ôn Gia không hề hà khắc với người hầu. Ta đến đây một năm đã mập lên rất nhiều. Phu nhân mỗi tháng còn cho mỗi người chúng ta 200 đồng tiền lớn tiền lương. Vào dịp lễ Tết còn có tiền thưởng. Ta lặng lẽ tích góp số tiền này. Xem sau này có cơ hội nào có thể gửi về nhà hay không. Đối với ta mà nói, những ngày như vậy ngày nào cũng là ngày tốt. Công việc phải làm so với ở nhà thì tính là gì? Lúc rảnh rỗi ta học đan dây kết, làm công việc kim chỉ, cùng một đám tiểu tỉ muội trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đại tiểu thư yêu thích thơ văn, nhà đầu lớn hầu hạ bên cạnh nàng là tức họa tỉ tỉ cũng không kém. Lại còn thân thiện, hào phóng. Chỉ cần có thời gian là dạy chúng ta nhận mặt chữ. Một ngày nghe nói một tỉ muội cùng bán đến Biện Kinh với ta lại bị chủ nhà đánh chết. Ta mới biết mình may mắn, gặp được một gia đình tốt. sống những ngày tháng như thần tiên vậy, chỉ là biến cố đến quá nhanh. Năm ta 14 tuổi, gia chủ không biết đã phạm phải tội gì, Ôn gia bị tịch thu tài sản, nam nữ 15 tuổi trở lên đều bị giam vào tử lao. Tội không liên lụy con gái đã gả đi, đêm trước khi bị tịch thu gia sản, phu nhân trả lại tất cả các khế ước bán thân và mỗi người 10 lượng bạc, giải thoát cho người hầu kẻ hạ trong nhà một con đường sống. Ôn gia mới nổi lên, người hầu trong nhà đa số là người mới mua, chỉ sau một đêm đã tan tác sạch sẽ. Ta ôm số tiền mình đã tích góp được bao nhiêu năm nay, chuẩn bị trở về làng, nhưng nhìn nhị tiểu thư đã 9 tuổi mà vẫn ngây thơ vô tri, cuối cùng vẫn mềm lòng. Phủ đệ Ôn gia đã bị tịch thu, ta và nhị tiểu thư không còn chỗ ở, nàng cũng không thể gọi tên cũ là Quỳnh Nương nữa. Ta đặt cho nàng một cái tên mới, gọi là Bảo Châu, nàng là muội muội ta. Ta tên Bảo Ngân, Trần Bảo Ngân, cách Trương.